Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 897, pháo oanh chín châu đảo. Lý Thái đứng ở cự hình thiết giáp chiến thuyền bên trên, nhìn ba đào hung dũng đại hải, phảng phất nhìn thấy đại đông câu hải chiến, phảng phất nhìn thấy Bắc Dương hạm đội bị ép tàu đắm. Đã từng khi nào đây là Lý Thái trong lòng vết thương? Là thế kỷ 21 sở hữu người Hoa dân tâm hãm hại ngấn. Hôm nay Lý Thái liền muốn san bằng vết thương này, đem cái kia đê hèn dân tộc từ thế giới này xóa đi. Hoàng thượng, bên ngoài gió lớn, hay là đến trong khoang thuyền nghỉ ngơi đi. Từ Lương đi tới Lý Thái bên người, đối với Lý Thái nói, còn bao lâu có thể đổ bộ? Hiện tại trẫm đã có một điểm không thể chờ đợi được nữa. Lý Thái đối với Từ Lương hỏi, hải quân tư lệnh Vũ Nguyên Trung truyền đến tín hiệu, khoảng cách Uy Quốc đảo còn có một ngày hành trình, ngày mai buổi trưa thực sự Uy Quốc đảo Kyushu đổ bộ. Từ Lương đối với Lý Thái nói, truyền lệnh xuống, liền nói trẫm cảm thấy cái này đê hèn dân tộc không có tồn tại ý nghĩa. Để các tướng sĩ đổ bộ về sau không cần tuân thủ bất kỳ quân kỳ. Trừ không được đem sĩ trong lúc đó lẫn nhau tranh đoạt tài vật ra, sở hữu cũng có thể tùy ý làm bậy, đồng thời đoạt được tài vật toàn bộ về bản thân, đồng thời chém đầu nhiều người nhất, trẫm sẽ đích thân vì hắn trao thưởng, để đường trở thành đại đường trong quân anh hùng. Lý Thái mở miệng đối với Từ Lương nói. Nghe được Lý Thái, Từ Lương không khỏi cả kinh. Cho tới nay Lý Thái để ý nhất chính là quân kỳ. Vô luận là hành quân đánh trận hay là bình thường huấn luyện, chỉ cần có người trái với quân kỳ đem chịu đến nghiêm trị. Thế nhưng là hôm nay Lý Thái nhưng làm ra một cái ngược lại quyết định. Cái này không khỏi để Từ Lương cảm thấy không rõ. Bất quá Từ Lương cũng không có dò hỏi cái gì, chỉ là rõ một tiếng về sau liền xoay người rời đi. Rất nhanh Lý Thái cái này đạo mệnh lệnh liền ở 60 vạn đường quân bên trong truyền ra. Không chỉ Từ Lương cảm thấy kỳ quái, tùy tùng Lý Thái nhiều năm tướng lãnh cũng cảm thấy kỳ quái. Mặc dù tại trinh phạt Cao Cú Lệ cùng Tây Lương thời điểm, Lý Thái đã hiển lộ ra lãnh huyết một mặt, đối với hai nước bách tính tiến hành vô tình giết hại. Nhưng là cùng lần này trinh phạt Uy Quốc cũng không một dạng. Trước đây giết hại Cao Cú Lệ cùng Tây Lương bách tính cũng là có quân quy ràng buộc, có thể nói cái kia chỉ là đơn thuần sát lục. Thế nhưng là bây giờ cũng không một dạng, liền ngay cả các binh sĩ cũng cảm thấy kỳ quái, không hiểu Lý Thái vì sao phải dưới như vậy mệnh lệnh. Thậm chí có người hoài nghi là không phải là mình nghe lầm. Hoàng thượng, tuy nhiên bản soái không biết cái này Uy Quốc vì sao để hoàng thượng như vậy căm hận. Thế nhưng bản soái cảm thấy như vậy không khỏi có một ít quá mức tàn nhẫn. Phiền Lê Hoa mở miệng đối với Lý Thái nói, từ hôm nay lên, các tướng sĩ đem tùy tùng trẫm nguyên soái ngươi vượt biển xuất chinh. Không hề chỉ có Uy Quốc là chúng ta mục tiêu. Còn có rất nhiều người không ngờ như đến quốc độ, cũng chờ đợi chúng ta đi chinh phục. Các tướng sĩ rời nhà mấy ngàn dặm thậm chí vạn lý. Vì ta đại đường mở rộng lãnh thổ, có một ít đồ vật là bọn hắn nên được. Vì lẽ đó từ hôm nay lên, trẫm lập xuống một cái quân quy. Đó chính là ở đặc biệt quốc độ lúc tác chiến đợi. Một khi đánh hạ thành trì đem thực hành không quân quy chính sách, mãi đến tận đem chọn cái thành trì giết hại sạch sẽ mới thôi. Lý Thái mở miệng nói, phiền Lê Hoa còn muốn nói tiếp cái gì, tuy nhiên lại bị Tiết Đinh Sơn ngăn cản. Bất quá phiền Lê Hoa nhìn về phía Lý Thái ánh mắt hay là tràn ngập nghi vấn. Các ngươi có từng nghe nói qua Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong thôi bối đồ? Nhìn thấy mọi người dò hỏi ánh mắt, Lý Thái mở miệng hỏi, thôi bối đồ đối với các vị đang ngồi ở đây mà nói cũng không phải bí mật gì. thậm chí còn có rất nhiều người đã từng xem qua Thôi Bối Đồ. Chẳng qua là đối với hắn bên trong một ít đồ giải không quá lý giải mà thôi. Hoàng thượng, thần ngược lại là xem qua Thôi Bối Đồ. Không biết cái này Thôi Bối Đồ cùng lần này chinh phạt Uy Quốc có quan hệ gì? Từ Lương mở miệng, đối với Lý Thái hỏi. Cái này Thôi Bối Đồ là Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong. Liều lĩnh gặp phải trời phạt nguy hiểm, vì ta Hoa Hạ dân tộc tiến hành thôi diễn tiên đoán. Mà cái này Thôi Bối Đồ trên chiếm được kết quả, cùng chấm thôi diễn kết quả hầu như đồng xuất một triệt. Bất quá có một vài chỗ, chấm thôi diễn được càng thêm chuẩn xác, vô luận là chấm thôi diễn kết quả, hay là Thôi Bối Đồ trên bày ra, trong đó cũng bao quát mấy trăm năm về sau. Cái này Uy Quốc giết hại ta Hoa Hạ bách tính quẻ tượng. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói. Cuối cùng Lý Thái lại cho mọi người tỉ mỉ giảng dài. Bao quát Bát Quốc liên quân tiến vào Bắc Kinh, Nam Kinh đại đồ sát, Indonesia phản Hoa sự kiện chờ chút, để người Hoa đau thấu tim gan sỉ nhục. Không lạ được Hoàng thượng sẽ như thế căm hận những này hải ngoại quốc độ. Nguyên lai là bởi vì Thôi Bối Đồ tiên đoán. Từ Lương mở miệng nói, Hoàng thượng tinh thông thôi diễn chi đạo. Các vị đang ngồi ở đây nên không người không biết. Từ khi chúng ta tùy tùng Hoàng thượng đến lúc nào thôi diễn sai lầm quá, liền ngay cả đại ca Tiết Nhân Quý trước tiên là Hoàng Ứng Mộng Hiền Thần, Hoàng thượng cũng có thể tính được là đi ra. Xem ra cái này Uy Quốc xác thực không thể lưu lại. Tần Hoài Ngọc mở miệng nói. La Thông mở miệng nói với mọi người nói. Bất kể như thế nào, dù cho cái kia chỉ là một cái phổ phong chóc ảnh tiên đoán, chúng ta cũng không thể để hắn có chút thời cơ trở thành hiện thực. Không nên quên chúng ta mục tiêu là cái gì? Đó chính là tùy tùng Hoàng thượng thống nhất toàn thế giới, để toàn bộ thiên hạ đều trở thành ta Đại Đường lãnh thổ. Đại Đường trở thành chính thức mặt trời không lặn đế quốc. Nhìn thấy trung tướng từng cái, quần tình sục sôi, Phiền Lê Hoa liền không nói gì nữa. Bất quá Phiền Lê Hoa vẫn cứ cảm thấy, làm như vậy quá mức tàn nhẫn. Hoàng thượng, phía trước chính là đảo Kiêu Su, chỉ nửa canh giờ nữa. Quân ta liền có thể đổ bộ đảo Kiêu Su. Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái nói. Truyền lệnh tam quân, đem hạm đội xếp hàng ngang. Một khi tiến vào Đại Bác phạm vi công kích, trước hết dùng Đại Bác tiến hành bao trùm thức oanh tạc. Lý Thái mắt thấy phía trước lạnh như băng. Nói, theo Lý Thái cái này âm thanh ra lệnh. Rất nhanh mấy trăm chiếc chiến thuyền liền xếp hàng ngang hướng về đảo Kiêu Su đẩy mạnh. Rất nhanh liền đem đảo Kiêu Su hải cảng cho vây quanh, đồng thời theo phía trên không trung một cái cự đại khiến từ tỏa ra. Sở hữu thiết giáp trên chiến thuyền Hồng Y đại pháo đồng thời nổ súng. Mấy trăm cửa Hồng Y đại pháo phát sinh kinh thiên động địa nổ vang. Mà lúc này đảo Kiêu Su thượng quân dân đang xem trên mặt biển đi tới cái này quái vật khổng lồ, chút nào không có cảm giác được nguy hiểm đã chậm rãi áp sát. Khi bọn họ nhìn thấy từng viên một bốc lên hỏa diễm thiết cầu hướng về đỉnh đầu bọn họ đập tới thời điểm, bọn họ rốt cục ý thức được nguy hiểm, bắt đầu liều mạng hướng về chạy trốn tứ phía. Đáng tiếc cái này hết thảy đều đã muộn, bởi vì bọn họ đã toàn bộ bị lửa đạn bao phủ ở bên trong. Một tòa phồn vinh ven biển thành trấn, một tòa đã từng 10 phần phồn vinh hải cảng, cứ như vậy bị Hồng Y đại pháo nổ thành phân mảnh. Lửa đạn đình trì, trên bờ biển lên lửa lớn rừng rực, dòng giã đốt mấy canh giờ mới chậm rãi tắt. Đại hỏa tắt, Lý Thái liền sai người bắt đầu đổ bộ. Nơi này vốn chính là một cái nước sâu hải cảng, vì lẽ đó các loại chiến thuyền cũng có thể thuận lợi cập bờ. Hơn 40 vạn lục quân toàn bộ lên bờ, Vũ Nguyên Trung liền xuất lĩnh lấy hải quân hạm đội, hướng về còn lại cảng khẩu mà đi. Hắn nhiệm vụ chính là đánh đắm Uy Quốc sở hữu chiến thuyền. để bọn hắn ngay cả chạy trốn ra uy quốc bản đảo thời cơ đều không có. Đương nhiên, còn có mấy chiếc đại hình chiến thuyền giao cho trưởng Tôn Dung thống soái, phụ trách bảo đảm toàn quân hậu cần tiếp tế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.